Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 thân ta dạ Minh Châu 58. chương 190 thân ta dạ Minh Châu 58 bên này tiểu Hắc Long vừa đi, đảo mắt Nam Nhiễm đã bị vội. Vàng tới rồi binh lính cấp vây quanh lên, binh lính dẫn đầu gầm lên một tiếng, người nào? Nam Nhiễm sợi tóc rũ trên vai. Nàng không chút để ý trả lời tiên tử, binh lính dẫn đầu vừa nghe đến cái này trả lời. Đi theo mày liền nhíu lại, từ trong túi móc ra một bộ bức họa, xem trong chốc lát bức họa. Lại xem trong chốc lát Nam Nhiễm mơ siêu đi theo. Bức họa thu hồi, trường kiếm thu hồi, tiên tử. Bên này thỉnh, nhìn này binh lính dẫn đầu khẩu khí thay đổi phá lệ mau, nàng mày một chọn, binh lính. Dẫn đầu đối Nam Nhiễm địch khí cũng tiêu tán, cười nói tiên tử, vương tử đều đã cùng chúng ta công đạo quá, vương phi cùng bát vương tử hôn lễ đang ở lễ đường cử. Hành đâu, hôn lễ? Hôm nay, binh lính gật đầu, đúng vậy, tiên tử ngài mau chân đến xem sao. Nam Nhiễm đôi tay bối ở sau người. Đi phía trước đi đến, cho đến sắp đi đến lễ đường thời điểm mơ siêu đống tử phát ra nghi hoặc ký chủ. Santa không phải nói là cùng đồ kéo bao kết hôn sao? Vì cái gì là cùng bát bao? Vừa mới cái kia binh lính nói. Chính là cùng bát kết hôn a, thống tử cái này nghi vấn. Đường Nam Nhiễm bước vào hôn lễ điện phủ thời điểm, có đáp án, liền nhìn. Chung quanh bụi gai trải rộng, mang thứ bụi gai giống như là sống đại xà giống nhau. Đem mỗi một cái chỗ ngồi đều quấn quanh, vẫn luôn không ngừng hoạt động tiến đến tham gia tiệc cưới. Khách khứa nơm nớp lo sợ ngồi ở trên chỗ ngồi, tất cả đều sắc mặt tái nhợt hoảng loạn. Đại khí cũng không dám xuyễn một chút, này lễ đường. Không có một tia vui mừng không khí, nhưng thật ra âm trầm khủng bố 10 phần, thần phụ trước mặt. Đứng thẳng một nam một nữ, nam tử ăn mặc Thái Dương quốc hoàng thất quần áo, vẫn chưa mang theo vương miện, mà là mang theo một cái từ dây đằng cành lá biên chế mà thành vòng nguyệt quế, hắn sắc mặt có một tia hôi màu xanh lá, xen vào người sống cùng người chết chi gian cái loại này có chút tử khí nhan. Sắc người này đúng là bát vươn tay. Trong mắt hiện lên một mặt khoái cả mơ siêu cầm đối diện Santa tay, cúi đầu hôn môi một chút nàng mờ u. Bàn tay, hắn lẩm bẩm thực mau. Ngươi liền phải trở thành thế tử của ta, mà ta cũng sẽ trở thành Thái Dương quốc cường đại nhất vương, Santa một thân màu trắng áo cưới. Mỗi một chỗ chi tiết đều tinh xảo mà không thể bắt bẻ, chỉ là nàng thân thể cứng đờ khuôn mặt phẫn. Nộ, nàng trên chân. Đang bị dây đằng quấn quanh, làm nàng di động không được mà nguyên bản hẳn là cùng nàng kết hôn vương tử đồ kéo, bị bát vây ở. Trong ngục giam mơ siêu hôm nay buổi sáng, nàng đang ở thì áo cưới, bát trộm đi phong ấn lên vòng nguyệt quế. Dùng được đến lực lượng, tù mệt nhọc đồ kéo, bắt cóc quốc vương, còn đem những cái đó đã đi vào khách khứa. Mạnh mẽ áp tới rồi lễ đường, chứng kiến trận này hoang đường hôn lễ, liền ở ngay lúc này. Bát nghe được cửa động tĩnh, ánh mắt xem qua đi, phát hiện đứng ở cửa Nam Nhiễm mơ siêu bát. Cười tiên tử, hắn nói ra này hai chữ thời điểm. Miệng lưỡi có chút khinh thường, một cái xảo trá giao nhân mà thôi, có cái gì tư cách xưng tiên tử. Năm đó bởi vì cái này xưng hô. Hắn thật đúng là cho rằng nàng là cái gì cao quý lãnh diễm tinh linh, náo loạn nửa ngày. Nguyên lai là dơ bẩn giao nhân, nghĩ đến kia một ngày. Ở rừng rậm nhập khẩu bởi vì cái này giao nhân mà đã chịu khuất nhục, hắn quyết định. Hôm nay muốn đem những cái đó khuất nhục tất cả đều còn trở về, bát vung lên ống tay áo tiên tử nếu. Tới, vậy cùng nhau ngồi xuống xem ta hôn lễ đi, nháy mắt. Phần phật, vô số dây đằng hướng tới Nam Nhiễm vọt tới, dây đằng quay cuồng. Giống như là từng con trường xà giống nhau. Trên người mọc đầy bụi gai, nhìn qua thực dọa người, Nam Nhiễm nâng lên ngón tay. Cọ cọ cọ, tấu chương xong, hết chương.